Edit VV gạch dưới V1989, yêu tinh, con thật muốn ba ba thao con. Thành âm người đàn ông khàn khàn nói, tô yêu tinh cởi váy ngủ đỏ ra, lộ ra cặp vú tròn trịa đầy đặn. Cô học theo những cô gái trong phim người lớn, đem cặp mông nâng cao lên, dùng tay bẻ ra hoa huyệt ướt rầm rề, cất giọng yêu kiều nói, ba ba, huyệt của con thật ướt, cầu người, mau tới thao con đi tương đương, thật đúng là tiểu yêu tinh, mama còn ngủ ở đây, con liền gấp chờ không nổi câu dẫn dương vật lớn của ba ba làm con. Còn như thế nào lại dâm đãng thiếu thao như vậy? Đây là mẫu cầu để ba ba làm sao? Tới, mẫu cầu, liếm côn thịt ba ba, trước mặt mama con làm trò tới liếm côn thịt ba ba. Người đàn ông đem cây gậy thịt còn có chút ướt át lộ ra, mẫu cầu, con chó cái, tô yêu tinh quỳ gối giữa hai chân người đàn ông, thèm khát nhìn cây côn thịt lớn sắc hồng kia, nghĩ cây côn thịt trước đây không lâu còn thao ở động của mama, đợi lát nữa lập tức sẽ thao động của mình, tô yêu tinh trong lòng có loại khoái cảm không nói nên lời. Há miệng ra liền đem cây côn thịt ướt rầm rề kia ngậm vào, con gái ta liếm thật giỏi, liếm ba ba thật thoải mái, trời sinh đã thích hợp làm mẫu cầu cho đàn ông thao có phải hay không? Ăn côn thịt ba ba có phải thật sướng không hả? Côn thịt này của ba ba chính là đem mama con thao dục tiên dục tử. Đợi lát nữa ba ba muốn nếm thử làm tao động của con gái ta. Có phải tuyệt diệu như trong tưởng tượng hay không? Mẫu cầu, trứng ba ba cũng liếm một chút đi, đúng dê dê, chính là như vậy, tô yêu tinh vì muốn làm người đàn ông thoải mái, đem côn thịt ăn tới chỗ sâu nhất, mông uốn éo, như mẫu cầu động dục, hai bầu vú lớn không ngừng ma sát đùi của người đàn ông, làm trò ăn dương vật lớn của ba ba trước mặt mama, đặc biệt có loại khoái cảm vụng trộm, trong lòng tô yêu tinh vô cùng hưởng thụ, yêu tinh, sâu quá, yêu tinh ăn côn thịt thật giỏi. Người đàn ông chịu không nổi giữ chặt đầu cô, đem côn thịt hung ác ở miệng cô ra ra vào vào, khẩu dao trong chốc lát, tô yêu tinh đã chịu không nổi, gấp gáp cần ba ba tới thao mình, cô buông cây gậy lớn thô cứng có chút biến thành màu đen ra, trực tiếp cưỡi ngựa ở trên người hắn, cây côn thịt thô to kia đối diện với huyệt động của cô, hung hăng lấn đi vào, a đau, côn thịt sỏ xuyên qua, cô không nghĩ tới lần đầu tiên lại đau như vậy, bảo bối. Một lát sẽ ổn, để ba ba hung hăng thao con, tiểu dâm phụ trước mặt mama câu dẫn ba ba thao con, tiểu mẫu cầu. Tiện mẫu cầu, người đàn ông gấp không chờ nổi cắm lên, động tác lại không dám quá lớn, sợ đánh thức vợ đang ngủ ở trên giường, tô yêu tinh ôm chặt cổ người đàn ông, vú ma sát ngực cứng rắn của hắn, không ngừng rên rỉ dâm dãng, ba ba lớn quá, đâm con gái thật sâu, ba ba, thật là lợi hại, côn thịt thật lớn. Cắm con gái sướng quá, cô không ngừng xoắn mị huyệt, con gái của ta thật là rất mềm mại, thật nhiều nước, mút thật chặt, ba ba dùng côn thịt mới thao mama cắm con, thoải mái không, hửm. Tiểu tao hóa, kẹp chặt quá, quả thực so với mama con còn dâm đãng hơn, tiểu dâm phụ thiếu thao này. Hắn một bên thao một bên thưởng thức bầu vú trắng nõn của con gái, thích thích ba ba dùng côn thịt làm mama đâm dâm huyệt con gái. Dùng sức mẫu cầu còn muốn cắm con đi ba ba thao chết con đi chó hoang dâm đãng như vậy lần đầu tiên bị làm sướng như vậy sao thao chết con này tiểu dâm phụ thiếu thao con gái của ta trời sinh liền thích hợp làm kỹ nữ tách chân ra cho đàn ông cắm.